Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 234, phiên ngoại 30. Góc truyện audio.com. Năm mới năm nay hai người cùng trôi qua rất vui vẻ. Bọn họ giống mọi cặp yêu nhau nồng nhiệt khác, trốn ở trong nhà mình làm hoành thánh, bao bánh trôi, sau đó đốt lửa, thời gian vui vẻ luôn thoáng qua rồi biến mất, nháy mắt, kỳ hạn 2 tháng ước định đã đến. Trong phòng bếp, Mạc Noãn đang nấu nồi canh cuối cùng cho Mạc Phi Thước. Di Tần đi tới nhìn bụng của cô, Mạc Noãn mặc một bộ áo len mỏng ôm sát người, bụng đã lộ rõ đang mang thai. Di Tần cười cười, lúc này mới 3 tháng mà bụng của tiểu thư đã lộ rõ như vậy. Rất có thể sẽ là sanh đôi. Thật sao? Mạc Noãn vui mừng cúi xuống. Nếu thật là sanh đôi thì tốt rồi. Như vậy cô và Mạc Phi Thước có thể chia ra mỗi người một đứa. Tôi thấy rất giống mà. Di Tần gật đầu một cái. Cảm thấy bụng của cô giống như đã hoài thai 4-5 tháng. Thật, cô vui mừng sờ sờ bụng. Làm như nghĩ đến điều gì đó. Bóp trán mình một cái. Ai nha, xem tôi ngốc quá. Tôi hỏi Mạc Phi Thước một chút thì chẳng phải sẽ biết ngay sao. Hả, Di Tần sững sờ. Thiếu gia cũng không phải bác sĩ. Làm sao lại biết trong bụng cô có phải sanh đôi hay không? Di Tần gì giúp tôi coi lửa một chút. Tôi đi gọi điện thoại. Lập tức sẽ trở lại. Mạc Noãn vui vẻ ra mặt đi đến phòng khách. Mặc dù Mạc Phi Thước không phải bác sĩ, nhưng trong tay anh có báo cáo kiểm tra thai nhi bác sĩ đưa. Ngày hôm qua cô quên hỏi, ngồi lên ghế salon trong phòng khách, cô cầm máy lên gọi qua cho Mạc Phi Thước, điện thoại riêng không ai nghe. Cô bấm số điện thoại ở phòng làm việc của anh, cô thư ký bắt máy nội bộ. Xin chào, tôi là thư ký FX của Mạc Tổng. Tổng tài bây giờ đang họp. Xin hỏi cô tìm ông ấy có chuyện gì sao? Không có gì, cảm ơn, các điện thoại, cô vuốt bụng đứng lên, đầu hơi choáng váng, theo kích cỡ tăng của vòng bụng, cô cảm thấy nâng đỡ càng ngày càng có chút vất vả. Tiểu thư, nồi canh của cô được rồi, Di Tần kêu nhỏ một tiếng, cô đáp lại một tiếng đi tới, lúc cùng Di Tần kề vai, cô đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên, lảo đảo mấy cái. Di Tần nhanh tay đỡ cô, lo lắng hỏi, tiểu thư, cô làm sao vậy, có phải cơ thể không thoải mái hay không? Không sao, cô đứng vững, nhìn Di Tần nhoẻn cười, mới vừa rồi chỉ là trượt chân thôi. Vậy à, Di Tần lại thở phào một cái, chợt thót tim mà đổ mồ hôi. Tiểu thư, bây giờ cô đang mang bầu, đi bộ cũng không thể qua loa, sàn phòng bếp dính đầy dầu mỡ trơn trượt. Về sau cô cũng đừng vào bếp nữa, ngay cả lên lầu xuống lầu cũng nguy hiểm. Giờ trời lạnh, đúng lúc này cô liền ngoan ngoãn ở trong phòng, dưỡng thai cho tốt đi. Di Tần, mỗi ngày sống ở trong nhà, tôi không buồn chết mới là lạ. Mạc Noãn có chút làm nũng mà vểnh vểnh đôi môi đỏ mọng. Kéo tay của dì, phi phi phi phi, nghe chữ chết, Di Tần liên tục phi phi mấy tiếng, sau đó cầm tay Mạc Noãn. Nghiêm mặt nói, tiểu thư lúc này đã gần sang năm mới, đừng nhắc tới chữ suối quẩy này. Ha ha, Mạc Noãn nhẹ nhàng cười, cảm thấy Di Tần quá nhạy cảm. Tiểu thư, canh này là hầm cho thiếu gia. Di Tần cười híp mắt hỏi. Mạc Noãn nâng khóe môi cười sượng sùng, nhưng Di Tần không hề chú ý tới. Nhẹ nhàng buông tay cô ra, xoay người thay cô múc canh vào trong bình thủy. Sách tới cười ha hả, nói, tiểu thư, thấy cô và thiếu gia ân ái như vậy, bà già này thật vô cùng vui vẻ. Di Tần, Mạc Noãn nhìn bà ấy, có nỗi khổ khó nói. Được rồi, tiểu thư mau cầm đi đi, nếu không thì sẽ không kịp gặp thiếu gia, giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Di Tần cầm bình thủy nhét vào tay Mạc Noãn, cô gật đầu nhận lấy. Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm, Di Tần dặn dò, lại gật đầu lần nữa. Mạc Noãn xách theo bình canh xoay người trở về phòng khách mặc thêm áo khoác. Xong bước ra cửa, lão gia người có thấy không? Hiện tại thiếu gia và tiểu thư quả thật rất hạnh phúc. Người có thể yên tâm rồi. Di Tần vui mừng nhủ thầm. Mạc Noãn đi tới dưới lầu cao ốc Mạc Thị. Câu ngẩng đầu ngắm nhìn một cái. Trước mắt là một tòa nhà cao tầng. Cảm thấy có chút chóng mặt. Cô vội lắc lắc đầu. Trong lòng không khỏi than thầm. Thời gian thấm thoát thoi đưa thoáng cái đã 8 năm. Lại giống như xa cách cả đời người. Tòa nhà này cũng đã không phải là tòa nhà cô quen thuộc. Nó so với cao ốc cũ kia cao hơn rất nhiều. Cũng bề thế hơn rất nhiều. Vật đổi sao rời, nhưng vì sao lòng của cô không thể thay đổi chứ? Một cơn gió lạnh thổi đến. Cô siết chặt cổ áo. Hít một hơi đang muốn đi vào. Đột nhiên nghe tiếng gọi. Thì theo bản năng cô quay đầu lại. Thật kinh ngạc, Triển Dật, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Noãn, khóe mắt cố Triển Dật còn chút bầm tím đi tới. Ôm bả vai Mạc Noãn. Vẻ mặt hối hận, Noãn, thật xin lỗi. Ngày đó anh uống rượu say, mới có thể có hành vi không an phận đối với em. Em tha thứ cho anh nhé. Uống rượu say sao? Mạc Noãn hơi nhíu mày. Ngày đó miệng anh xác thực có mùi rượu, nhưng cũng không nồng, chỉ là nhàn nhạt, không quá một ngủ. Say sao? Không đến nỗi Triển Dật. Bọn họ không làm gì anh chứ? Không có. Cố Triển Dật lắc đầu. Thấy cô còn quan tâm mình như vậy, thì trong lòng nhất thời vui vẻ. Noãn, em không có giận anh đúng không? Em, Mạc Noãn không biết nên đáp lại như thế nào. Mấy ngày nay cô căn bản là không nghĩ tới anh. Đã sớm đem mấy chuyện này quẳng ra sau đầu. Noãn, anh biết ngay em tốt nhất, hiểu anh nhất, anh cam đoan với em về sau sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Quá mức kích động, cố Triển Dật ôm lấy cô. Triển Dật, anh ôm làm đau em. Nói chính xác ra là anh ép bụng của cô. Mạc Noãn đẩy đẩy anh. Cố Triển Dật lúc này mới buông cô ra. Mạc Noãn thở gấp, hỏi, Triển Dật, làm sao anh lại đến nơi này? Hả, anh lái xe ngang qua đây. Vừa đúng lúc nhìn thấy em. Anh nói quanh co, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Mạc Noãn nhàn nhạt à, một tiếng. Cho dù biết anh đang nói dối, cũng không nói gì, nắm chặt bình thủy trong tay. Còn em ở nơi này làm gì? Cố Triển Dật liếc bình thủy của cô một cái. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra. Em mang canh nóng tới cho anh trai em. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác cô thừa nhận Mạc Phi Tước là anh của cô. Rất không được tự nhiên. Anh ta có thể có một cô em gái tốt như em vậy. Thật là có phúc, phải tu ba đời mới có được. Trong giọng điệu cố Triển Dật rõ ràng lộ ra vị chua. Đấu kỵ nồng nặc, Triển Dật, Mạc Noãn nắm bình thủy thật chặt. Ánh mắt nhấp nháy nhìn anh ngay cả hai chữ chia tay cũng vướng ở trong cổ họng. Để nói ra cần có dũng khí rất lớn. Cô đang cố lấy dũng khí. Em mau vào đi, bên ngoài này trời lạnh. Cố Triển Dật mở miệng cắt đứt lời cô. Thay cô quấn lại khăn quàng cổ. Ừ, Mạc Noãn khổ sở nhăn mặt. Cô không thể nói ra miệng. Cô có thể thấy rất nhiều điểm không phù hợp. Không khí không phù hợp vậy. Vốn là đang xách bình thủy theo. Cô lấy nó đem đặt ở trước ngực. Nhìn Cố Triển Dật một cái. Rồi ôm bình đi, đi một đoạn đường, cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Rất chóng mặt, cô lấy tay vỗ vỗ trán, nhưng đầu vẫn còn rất choáng váng. Noãn, Cố Triển Dật kêu cô. Cô quay đầu lại nhìn anh. Trước mắt trời đất như quay cuồng. Nhìn cô giống như say thân thể lảo đảo. Cố Triển Dật bước một bước dài chạy tới. Ngay trước lúc cô ngã xuống thì anh đã lanh tay lẹ mắt ôm lấy cô. Noãn, Noãn, Noãn, anh kêu cô mấy tiếng liền. Cô nghe nhưng không trả lời được. Trong hỗn loạn cô ngất xỉu đi. Nhắm mắt lại ít giây. Ánh mắt của cô nhìn bình thủy rơi vãi đầy đất. Nhìn canh nóng sôi nghiêng rơi vãi ra ngoài. Cô khổ sở có chút muốn khóc. Đây chính là tâm huyết cả một buổi sáng của cô mà. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Ngồi ở một bên cùng Mạc Noãn chờ nhận báo cáo Cố Triển Dật lo lắng dò hỏi. Bác sĩ cầm phim chụp nhìn, lại nhìn bọn họ, để phim chụp xuống, tay tạo thành chữ thập đặt lên bàn. Nhìn Mạc Noãn nói, trước mắt, em bé rất khỏe mạnh. Em bé, quá mức giật mình, Cố Triển Dật nhìn Mạc Noãn con ngươi của anh mở to giống như chuông đồng loại lớn. Bạn gái của anh vậy mà hoài thai con của người khác. Khó trách, khó trách, Triển Giật, chờ lát nữa em sẽ giải thích với anh sau được không? Mạc Noãn rất bình tĩnh nhìn anh, không hy vọng anh chất vấn ở trước mặt bác sĩ, hay cãi lộn với cô. Kích thích đến bác sĩ là chuyện nhỏ, kích thích đến cục cưng mới là chuyện lớn. Vò đầu bứt tóc, cố Triển Giật phối hợp gật đầu. Tiểu thư, từ lúc nào cô bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng đầu? Bác sĩ hỏi, Mạc Noãn nghĩ nghĩ một chút. Gần đây, khoảng chừng hơn một tháng đi. À, bác sĩ hơi gật đầu. Sao vậy, bác sĩ có phải là thân thể của tôi xuất hiện tình trạng gì hay không? Hai, thầm than một tiếng, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính. Tiểu thư, tôi đề nghị cô tốt nhất bỏ đứa nhỏ này đi. Bỏ cục cưng sao, nghiêm trọng như thế sao? Mạc Noãn như bị sấm sét giữa trời quang mà sững sờ. Nói không ra lời, tiểu thư, xin thứ cho tôi nói thẳng. Thể chất cô căn bản cũng không thích hợp sinh con. Hiện tại em bé mới hơn 3 tháng. Cô liền bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngất xỉu. Nếu không mau bỏ đứa bé này, đừng nói đứa bé không chịu nổi. Tánh mạng của cô cũng khó giữ được. Bác sĩ nói xong ý vị sâu xa. Mạc Noãn chỉ cảm thấy như bầu trời đổ sập xuống. Nước mắt rất nhanh liền làm mơ hồ tầm mắt. Cô nhìn không thấy con đường tương lai. Cô cũng chỉ muốn nắm chặt hy vọng trước mắt. Không, tôi không thể nào bỏ đứa bé này. Cô vỗ bàn, nước mắt giọt ngắn giọt dài rớt xuống. Noãn, không chỉ vị bác sĩ trung niên bị giật mình. Cố Triển Giật ngồi ở một bên cũng bị hành vi đột ngột của cô dọa đến đứng bật dậy. Tiểu thư, tôi cũng là vì sức khỏe của cô. Vị bác sĩ tốt bụng có loại cảm giác bị sét đánh. Ông ta nhìn Cố Triển Giật. Tiên sinh, anh khuyên nhủ bạn gái của anh đi. Cố Triển Giật đang muốn mở miệng. Mạc Noãn xoay người sải bước đi. Noãn, Cố Triển Giật đuổi theo. Mạc Noãn đi rất gấp rất nhanh. Anh đuổi theo một đoạn đường thật dài mới chặn được cô lại. Ngăn ở phía trước ôm chặt lấy cô. Mạc Noãn không có đẩy anh ra, mà gục trên bả vai anh khóc thút thít. Cô cần khóc lớn một chặp để tiếp nhận sự thật này. Cố Triển Giật để cho cô khóc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Noãn, bỏ đứa bé này đi. Không, cô đột nhiên trừng lớn mắt, đẩy Cố Triển Giật ra. Hơn nữa hung ác nhìn anh chằm chằm. Như nhìn chằm chằm kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt quá mức sắc bén. Cố Triển Giật không rét mà run. Cách chương.